Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 293 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người thấy hay, có thể ủng hộ tinh thần cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào mà muốn ủng hộ nhiều hơn, có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng. Lát có dán đầy đủ ở dưới phần mô tả dưới video á, hoặc là phía bên đây của video. Rồi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ba người Hàng Lập phi hành suốt 3-4 ngày đêm, dọc đường đi chỉ gặp được 3-4 tiểu đảo, mà những cái tiểu đảo này không cái nào là không bị hải thú chiếm cứ, khí tức tất cả đều vô cùng cường đại. Cái loại khí tức này, mặc dù không thể nói là hù dọa được ba người chạy trối chết, nhưng rõ ràng là hơn xa so với con bạch tuộc khổng lồ kia. Dù cho ba người có liên thủ thì thủ thắng là chuyện không dễ dàng. Điều này khiến cho Liễu Thúy Nhi và Thạch Cung thầm kêu là may mắn không thôi. May mà nghe lời của Hàng Lập nói, nếu không thì chỉ sợ là khi tới được đất liền mới có cơ hội tu luyện được hợp kích bí thuật kia rồi. Nhưng có điều là chỗ yên ổn trên mặt đất thì lại không dễ tìm. Tới sáng ngày thứ năm, phía xa ngoài khơi rốt cuộc cũng hiện lên một dải đất dài, cuối cùng cũng thấy được lục địa. Ba người không khỏi hiện ra vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng đã ra khỏi cái vùng biển quái quỷ này rồi. Thạch Côn cười ha ha rồi nói: Thạch đạo hữu nên cẩn thận một chút thì hơn. Dựa theo kinh nghiệm của tiền nhân thì nguy hiểm trên đất liền còn gây gớm hơn so với trên biển nữa. Chúng ta khi lên bờ, tốt nhất là nên đem khí tức thu liễm lại để tránh việc kinh động đến đám cổ thú hung mãnh kia. Liễu Thúy Nhi tuy cũng lộ ra vẻ mừng rỡ nhưng lại đề tỉnh nói: Liễu tiên tử yên tâm đi, Thạch mẫu tuy hiếu chiến nhưng cũng có vài phần cân nhắc mà. Thạch Côn dường như chẳng chút để ý trả lời. Liễu Thúy Nhi nghe vậy lúc này mới thả lỏng. Nguyên bổn với cảnh giới của đối phương, những lời này hiển nhiên căn bản không cần nàng nói ra. Nhưng bởi vì Thạch Côn thực sự quá mức hiếu chiến, cho nên nàng mới khuyên một câu. Hàng Lập nghe vậy, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Mở miệng muốn nói cái gì đó với hai người, thì đột nhiên ngoài khơi bỗng nhiên cuồng phong nổi lên. Một cổ sương mù hiện ra, nhanh chóng khuếch tán ra. Chuyện gì vậy? Hàng Lập ngẩn ra hỏi một câu. Hai người Liễu Thúy Nhi hiển nhiên cũng thấy cảnh này, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Không cần nói cái gì thêm cả, cả ba người đang trong động quang liền dừng lại để lộ ra thân hình. Đồng thời nhìn về phía trước mặt, cơ hồ ngay khi ba người làm dừng lại thì từ mặt biển phía xa truyền đến một tiếng xé gió. Bạch sắc vụ hải bốc lên, phụ cận ngoài khơi một trận sóng gió mãnh liệt cuộn trào, đồng thời một cổ khí tức man hoang kinh thiên từ phía trong sương mù phóng lên cao. Tiếp theo, một thân hình cự thú so với con bạch tuộc lúc trước còn muốn lớn hơn vài lần từ trong hải vụ hiện ra. Quái vật toàn thân phủ lông, hình dáng có chút mơ hồ, không giống như cự viên, nhưng trên đầu lại mọc ra một cái sừng. Quái thú vừa trồi lên khỏi mặt biển thì ngay lập tức vung tay nện vào ngực rầm rầm mấy phát, thanh âm vô cùng khó nghe. Nhưng khi ba người Hàng Lập nghe được cái tiếng động này thì sắc mặt đều đại biến, vội vàng thả ra linh quang hộ thể bảo hộ thân hình vào bên trong, mắt lộ ra một tia dị sắc nhìn nhau một cái. Nguyên bổn tiếng va chạm quái dị vừa rồi truyền đến thì liền truyền đến một cảm giác đau đớn vô cùng, phản phất như tinh huyết ở trong cơ thể quay cuồng một trận, làm cho tay chân bủng rủng. Điều này không khỏi làm cho cả ba người đều hoảng hốt một trận. Nhưng đám người của Hàng Lập không lại không biết rằng tất cả bất quá chỉ là mới bắt đầu thôi. Sau một khắc, hải thú giống cự viên kia đột nhiên mở miệng, điên cuồng rống lên, tiếng rống thao thao bất tuyệt, chấn động cả bầu trời. Trong tiếng rống, hải vụ phụ cận chẳng những biến mất, mà ngay cả nước biển cũng bị âm ba của tiếng rống làm biến thành vô số tuyền quai lớn nhỏ không đồng nhất. Vô số hải ngư trực tiếp từ trong biển sâu nổi lên, hiển nhiên đã bị dư chấn của cự viên hải thú đánh chết. Trong lúc nhất thời, trăm dặm xung quanh nổi lên một mảng trắng xóa, thi thể hải ngư các loại trải rộng. Lúc này ba người Hàng Lập đang ở trong phạm vi của tiếng rống, chẳng những vòng bảo hộ kịch liệt chấn động mà sắc mặt cả ba người đều vô cùng khó coi. Liễu Thúy Nhi sắc mặt tái nhợt, thân hình không tự chủ được mà khẽ rung lên, tùy thời có thể rớt xuống. Thạch Côn mặc dù vẫn vững chãi như Thái Sơn, nhưng nguyên bổn khuôn mặt hung ác thì giờ phút này gân xanh nổi lên, hai mắt phồng to, phản phất như muốn liều mạng. Trái lại, Hàng Lập thì trông có vẻ thoải mái nhất, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng cổ quái là tiếng gào thét mang theo áp lực to lớn kia lại có thể làm cho ba người Hàng Lập không thể nhúc nhích mảy may, hai chân dường như là mọc rễ tại chỗ. Tiếng rống của cự thú này phát ra càng ngày càng kinh người, thậm chí trong tiếng rống bỗng nhiên mang theo một cổ sóng khí bằng mắt thường có thể thấy được, đang tán nhanh ra bốn phương tám hướng. Phụ cận ngoài khơi bị sóng khí này quét qua, liền lẫm sâu vào hơn 10 trượng, thoáng cái đã tạo thành một cự đại tuyền qua, mà phía ngoài tuyền qua có thể thấy được đang lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng mở rộng ra. Chú thích nha, hôm bữa Lách có nói rồi đó, tuyền qua là một cái lốc xoáy nước đó. Rồi, tiếp tục, nhắc cho mọi người nhớ thuộc nằm lòng luôn. Từng đợt sóng biển cao trăm trượng trong nháy mắt hình thành, phía sau dường như có một cổ cự lực đang liều mạng thôi động không ngừng, hướng ra bốn phương tám hướng mà cuồn cuộn cuốn tới. Đám người Hàng Lập đang ở cách đó hơn 10 dặm, nhưng phản phất chỉ sau một khắc là có thể bị cuốn tới gần. Lần này trong mắt Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn hiện ra vẻ hoảng hốt, nhưng hai người hết lần này tới lần khác lại không thể nhúc nhích được. Mắt thấy âm ba sau vài lần chớp động đã lan tới cách bọn họ không xa, Thạch Côn liền hé miệng phát ra vài tiếng xé gió. Hoàng mang ngoài thân chớp động nhưng cuối cùng lại không thể nhúc nhích mảy may. Kể từ đó, nét mặt của Thạch Côn hiện lên vẻ sốt ruột, mồ hôi tuôn ra như tắm. Còn Liễu Thúy Nhi trong mắt cũng đồng dạng lộ ra vẻ sợ hãi, thúc thủ vô sách. Mắt thấy cự lãng sắp đánh tới thì kim quang trên mặt Hàng Lập chợt lóe, tiếp theo khóe miệng khẽ hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh này không lớn nhưng rơi vào tay của hai người Thạch Côn thì lại khiến cho hai người này giật mình một cái. Tiếp theo linh quang ngoài thân chợt lóe lên, trên vẻ mặt hiện ra vẻ vui mừng như điên. Thạch Côn giẫm mạnh một cái liền hóa thành một đạo hoàng quang bắn nhanh đi. Liễu Thúy Nhi thì giơ tay bắt quyết, thân hình sau đó mơ hồ lại biến mất tại chỗ. Khi hiện ra thì đã cách chỗ cũ hơn trăm trượng. Lúc ẩn lúc hiện như vậy đã phi độn ra hơn 10 dặm. Về phần Hàng Lập, ngay khi phát ra tiếng hừ lạnh thì đã sớm hóa thành một đạo kim sắc kinh hồng phá không bay đi. Sau khi ba người phi độn ra ngoài xa hơn 3-40 trượng thì, à lộn 3-40 dặm, thì mới dám dừng lại, lần này mới quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy âm ba kia sau khi đánh qua chỗ của bọn họ thì cách 7-8 dặm ở khoảng không đó rốt cuộc cũng dừng lại. Ba người không biết là ngay khi bọn họ khôi phục cử động và bỏ chạy, hai con mắt của cự viên chợt lóe hung quang, xoay đầu lại nhìn về phương hướng của bọn họ đào tẩu. Xem việc ấy là bình thường, miệng vẫn tiếp tục gào thét. Đây là hải thú gì mà thần thông to lớn dữ vậy mày? Chỉ bằng vào tiếng rống mà đã có thể khống chế nhục thân và pháp lực của chúng ta rồi. Chẳng lẽ là sơn nhạc cự viên ở trong chân linh sao? Thạch Công thở dài một hơi, nhìn về phía cự thú phía xa xa, trong lòng vẫn còn sợ hãi không thôi mà nói. Không thể nào đâu, nếu thật sự là chân linh này á, thì ta còn có thể cầm cự đến xa giờ sao chứ? Từ lúc đối phương rống lần thứ nhất á, thì chúng ta đã phi hôi yên diệt rồi. Cho dù không phải là tồn tại cấp chân linh thì chúng ta tuyệt đối không thể trêu chọc được. Ta cảm giác được á, là nó có chút giống như thượng cổ mãnh thú trong truyền thuyết Trấn Hải Viên á. Liễu Thúy Nhi tựa hồ đã khôi phục lại trấn tĩnh, không chút do dự mà nói. Trấn Hải Viên hả? Ôi, là hung viên trong truyền thuyết có khả năng xé nát giao long, nuốt cả tồn tại thánh giai sao? Thạch Cung nghe vậy thì liền hít một ngụm lương khí. Có lẽ là nó đó, dù sao Trấn Hải Viên có thiên hống thần thông, thời thượng cổ cũng có được đại danh đỉnh đỉnh. Hơn nữa chúng ta vừa rồi có thể thoát mạng được, có lẽ là do hơn phân nửa là con thú này không công kích chúng ta. Chúng ta nhất thời bị tay bay giả gió mà thôi. Liễu Thúy Nhi cười khổ một tiếng rồi nói. Nếu thật sự là vậy á, thì việc chúng ta thoát được quả thật là rất may mắn rồi. Bất quá mà nếu vừa rồi không phải Hạng huynh đột nhiên thi triển thần thông giải cứu, thì Liễu tiên tử và ta hai chắc cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này rồi. Sau khi Thạch Côn trầm ngâm một chút, đột nhiên vẻ mặt mang theo chút dị sắc, nhìn về phía Hàng Lập mà nói. Đúng vậy đó, thực sự không nghĩ ra Hàng huynh lại có thần thông như vậy, cương nhiên có thể phá tan thiên hống bí thuật của Trấn Hải Viên nữa. Liễu Thúy Nhi đồng dạng xoay chuyển ánh mắt, thanh âm có chút quái dị nói. Không có gì đâu, Hàng mẫu chỉ là năm đó tu luyện qua một loại thần thông bí thuật có thể ngăn chặn được tiếng rống của con thú này mà thôi. Hơn nữa may mà khoảng cách đủ xa cho nên mới may mắn thoát được thôi, nếu không thì tại hạ cũng khó toàn thân mà thoát mạng nữa. Hàng Lập thản nhiên nói. Nghe Hàng Lập nói như vậy, hai người Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau, bộ dáng kinh nghi bất định. Mặc kệ như thế nào thì cũng xem như là Hàng huynh đã cứu tiểu muội và Thạch huynh một mạng rồi, ân này chỉ có thể sau này báo đáp thôi. Liễu Thúy Nhi sau khi trầm ngâm một chút liền thản nhiên cười rồi nói. Không sai, nhân tình này Thạch mẫu xin nhận, sau này chắc chắn sẽ có hồi báo. Thạch Côn cười hắc hắc rồi nói. Hai vị đạo hữu cần gì phải để ý đến việc này chứ? Trong Nghiễm Hàng giới này hung hiểm vô cùng, thượng cổ mãnh thú như Trấn Hải Viên không biết là còn có bao nhiêu con nữa. Nói không chừng tiếp theo tại hạ còn cần nhờ hai vị đạo hữu tương trợ nữa kìa. Hàng Lập nghe hai người nói thì chỉ mỉm cười rồi trả lời. Hàng đạo hữu, ngươi... Liễu Thúy Nhi khẽ cười một tiếng định nói tiếp gì đó. Nhưng vào lúc này đột nhiên từ xa truyền tới một tiếng trống quái dị khác, nhưng lại cực kỳ êm tai, làm cho ba người Hàng Lập cả kinh, lập tức ngừng nói chuyện, lần nữa nhìn về phía xa. Cự ly xa như thế, cho dù không có hải vụ che tầm nhìn, nhưng ba người Hàng Lập cũng chỉ có thể nhìn thấy đại khái quang cảnh phía trước. Tựa hồ từ bên trên bờ biển phía đối diện với Trấn Hải Viên bay tới một con tử sắc đại điểu, trên không trung hót vang không ngừng. Mặc dù chỉ nhìn thấy mơ hồ do khoảng cách quá xa, nhưng thể tích của đại điểu cũng không kém cự viên bao nhiêu. Hơn nữa cự điểu này đối mặt với tiếng hống của cự viên, xem chừng không chút tác dụng mà lao thẳng tới. Không tốt, hung cầm này khẳng định không kém Trấn Hải Viên đâu, nhanh chạy thôi, chỗ này không an toàn. Vừa thấy cảnh này, Ngọc Dung Liễu Thúy Nhi biến đổi liên tục, tiếp theo không chút do dự bắt quyết niệm chú hóa thành một đạo lam hồng phá không mà chạy. Không cần nữ tử này nhắc nhở, Hàng Lập và Thạch Côn cũng biết một khi hai thượng cổ hung vật này tranh đấu, vô luận là uy lực hay là phạm vi ảnh hưởng, hiển nhiên đều xa hơn so với âm ba lúc trước. Hai người cơ hồ hóa thành hai đạo kinh hồng theo sát áo choàng nữ tử bay nhanh về phía chân trời. Ba đạo động quang chỉ một chút đã biến mất ở cuối chân trời. Ngay khi ba người vừa rời đi, chỗ cũ đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiếp theo tiếng cuồng phong đan vào nhau, tiếng xé gió kinh thiên một chút liền trấn áp cả tiếng hét điên cuồng của Trấn Hải Viên và cự điểu. Cơ hồ đồng thời lúc đó, một ngọn sóng cao ngàn trượng nổi lên, chỉ một lát đã bao phủ hoàn toàn chỗ ba người Hàng Lập đứng lúc nãy. Lúc này ba người Hàng Lập đã độn ra xa mấy trăm dặm, sau đó thay đổi phương hướng đi đường vòng lần nữa bay ra về phía đại lục. Hay, Nghiễm Hàng giới này quả nhiên đúng như lời đồn đại đó à, có nhiều thượng cổ mãnh thú đã sớm tuyệt diệt tại linh giới á. Nếu mà dọc đường đi cứ gặp phải chúng á thì đừng nói là tìm ra cấm chế chi địa, mà sợ rằng nửa đường đã đi đời nhà ma hết rồi. Sau khi ba người bình yên bay lên đại lục, Thạch Côn thở ra một hơi, trong đụng quan thì thào nói, mặc dù thanh âm của hắn không lớn nhưng bằng vào tu vi của Hàng Lập và Liễu Thúy Nhi vẫn nghe rõ ràng. Giới này mặc dù có một số thượng cổ mãnh thú nhưng cũng không nhiều lắm, hơn phần nữa là do vận khí của chúng ta xui xẻo đâm đầu vào trường tranh đấu của chúng thôi. Liễu Thúy Nhi lắc lắc cái đầu rồi nói, vận khí xui xẻo hả? Đây đúng là báo hiệu của một khởi đầu không tốt đẹp gì mà. Thạch Côn lắc đầu, bộ dáng không cho là đúng. Người tu tiên chúng ta vốn dĩ nghịch thiên mà đi, đối với những điều mê tín đó tuy không thể không tin, nhưng cũng không nên hoàn toàn tin tưởng được. Liễu Thúy Nhi cười khẽ rồi nói, hy vọng là vậy đi. Thạch Côn cười hắc hắc rồi nói, Liễu Thúy Nhi thấy bộ dáng từ chối ý kiến của đại hán cũng không có ý tứ khuyên bảo, ngược lại quay đầu nói với Hàng Lập. Hàng huynh à, hiện tại chúng ta cần xác định vị trí của chúng ta trong giới này, xin Hàng huynh hộ pháp cho hai người chúng ta một lát nha. Trải qua chuyện lúc trước, Liễu Thúy Nhi rõ ràng đã trở nên khách khí hơn đối với Hàng Lập vài phần. Việc này không thành vấn đề đâu. Hàng Lập cũng có chút tò mò đối với việc xác định vị trí của hai người, không suy nghĩ thêm liền gật đầu rồi nói. Tiếp theo hắn hóa thành một đạo thanh quang phóng lên cao, một chút liền bay lên trăm trượng mới lần nữa thu liễm độn quang lại. Thân hình từ trong độn quang hiện ra, rồi sau đó triển khai thần niệm bao phủ phạm vi hơn 10 dặm. Thạch đạo hữu, chúng ta bắt đầu thôi. Liễu Thúy Nhi hài lòng gật đầu nói với Thạch Côn. Thạch mẫu đã sớm chuẩn bị xong rồi. Thạch Côn không chút do dự trả lời. Vì thế Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn bay về hai phía, sau vài lần chớp động liền dừng lại cách nhau hơn 10 trượng. Vị trí hai người và Hàng Lập lúc này vừa khéo tạo thành một tam giác thật lớn. Khác với Hàng Lập, áo choàng nữ tử và Thạch Côn đều tự vung tay lên không trung, nhất thời một kiện bạch sắc viên bàn và một hoàng sắc quyển trục từ hai người bay ra. Liễu Thúy Nhi bắt quyết miệng lầm bầm, viên bàn thoáng một cái liền cuồng trướng gấp mấy lần, biến thành một luân minh nguyệt bàn cực lớn. Sau đó hoàng sắc quang hà bỗng tuôn ra, cả quyển trục liền biến mất. Sau một khắc, phương viên hơn trăm trượng bỗng hiện ra hoàng quang, tiếp theo tất cả quan điểm đại phóng linh quang, hóa thành một thể, tạo thành một hoàng sắc quang mạc che cả bầu trời. Thạch Côn thấy vậy miệng quát khẽ một tiếng, đưa tay điểm một chỉ lên minh nguyệt ở trên không trung. Minh nguyệt lưu chuyển hào quang, sau một tiếng vù vù thì chui vào trong hoàng sắc quang mạc. Tiếp theo tiếng niệm chú từ trong miệng của Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn cùng lúc vang lên. Một màn quỷ dị xuất hiện. Trong hoàng sắc quang mạc phát ra tiếng xé gió thật lớn. Cảnh tượng núi sông hiện lên, nhìn chỉ nhỏ như hạt đậu, nhưng hết lần này đến lần khác lại rất sống động. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra giống y hệt như bên ngoài. Nhưng cảnh tượng này đều hóa thành một khối, huyền diệu vô cùng, thật sự khó có thể dùng lời để diễn tả. Đây là... Hàng Lập hiển nhiên đã xem rõ ràng cái thứ ở trong quang mạc, hai mắt hiếp lại mở miệng hỏi một câu. Đây là Nghiễm Hàng Đồ, là gia sư giai đoạn tiền bối khi tiến vào Nghiễm Hàng giới và tham khảo tàn đồ của tiền nhân luyện chế mà thành. Tuy không phải là toàn bộ khu vực ở trong Nghiễm Hàng giới, nhưng cũng có ghi lại 17-18 khu vực ở trong đó. Liễu Thúy Nhi nhẹ nhàng nói. Bởi qua chúng ta có thật sự đang ở khu vực ở trong bản đồ này hay không á thì phải thử một lần đã. Dạng nhất không phải á thì chỉ sợ rằng có chút phiền toái đó nha. Thạch Côn nói, tiếp theo điểm một chỉ lên quang mạc ở trên hư không. Nhất thời địa đồ đại phóng quang mang, đột nhiên một điểm nhỏ từ trong bản đồ hiện lên, sau đó lơ lửng ở giữa không trung. Tìm được rồi, chúng ta đang ở rìa của dạng cầm lĩnh. Nói như vậy thì hải vực mới vừa rồi chúng ta đi qua chính là Bát Hung Hải. Liễu Thúy Nhi thấy khu vực mà Bạch Sắc Quang Cầu chỉ ra, thanh âm có chút run rẩy rồi nói. Dạng cầm lĩnh, Bát Hung Hải hả? Hóa ra là chúng ta ở khu vực này. Sắc mặt của Thạch Côn cũng đại biến. Hàng Lập đứng ở trên không trung nghe nói như thế, không khỏi hít vào một ngụm lương khí. Nếu bọn họ chuẩn bị tiến vào Nghiễm Hàng giới thì hiển nhiên trước đó cũng đọc qua rất nhiều điển tịch về những địa điểm trong Nghiễm Hàng giới để tránh đi vào rồi phải bỏ lại cái mạng nhỏ. Thế nhưng Vạn Cầm Lĩnh và Bát Hung Hải đúng là hai khu vực hung địa nổi danh. Tên như ý nghĩa, Bát Hung Hải tự nhiên là hải vực mà bọn họ mới đi qua. Nghe nói ở đó có 8 thượng cổ mãnh thú, mà Vạn Cầm Lĩnh thì ở đó đến mấy vạn linh cầm. Thậm chí cũng có 3 con thượng cổ mãnh thú trú ngụ, uy danh cũng không kém chút nào so với Trấn Hải Viên. Hai khu vực này nằm gần nhau, nếu đi lầm vào thì vạn nhất vận khí không tốt, kết quả chỉ có một. Chẳng những Hàng Lập và Thạch Côn nhíu mày, mà ngay cả Liễu Thúy Nhi cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào quang mạc thật lớn kia, nhất thời không biết phải nói cái gì. Ta cũng không nghĩ là xông vào dạng cầm lĩnh đâu, không cần nói đến 3 con thượng cổ hung cầm bên trong. Chỉ cần những linh cầm khác phát hiện ra chúng ta thì cũng đủ để cho ba chúng ta không có chỗ chôn rồi. Thần sắc Thạch Côn âm trầm nói. Dạng cầm lĩnh đích xác là vô cùng nguy hiểm. Mặc dù chúng ta đã đi qua được Bát Hung Hải mà không gặp nguy hiểm gì, nhưng không đại biểu cho tại dạng cầm lĩnh cũng đồng dạng may mắn vậy được. Phải tìm cái đường khác ly khai nơi này thôi. Ánh mắt Hàng Lập lại chớp động vài cái, biểu lộ ra thái độ của mình. Cũng chỉ có như vậy thôi. Liễu Thúy Nhi cũng nhẹ thở ra một hơi. Ánh mắt sau khi đảo qua Hàng Lập và Thạch Côn thì không thể không gật đầu đồng ý. Thấy Liễu Thúy Nhi cũng đồng ý với ý kiến của Hàng Lập, thần sắc Thạch Côn tuy tốt hơn một chút, nhưng sau khi đảo mắt qua quang mạc thật lớn kia thì vẫn nhíu mày lại. Đi giữa hai bên dạng cầm lĩnh, một nơi là Lam Dương sa mạc, một nơi là Âm Thú Sam Lâm. Lam Dương sa mạc thì không nên bàn tới, đối với những người chưa tiến giai thánh tộc như chúng ta thì so với dạng cầm lĩnh còn muốn hung hiểm hơn nhiều. Dựa theo những gì trên điển tịch ghi lại, nơi này có ánh nắng quỷ dị, chúng ta nhiều lắm cũng chỉ có thể phơi nắng nửa ngày liền hóa thành tro bụi. Mà ám thú Sam Lâm thì nghe nói có bộ tộc ám thú đã sớm tuyệt diệt tại linh giới rồi. Ám thú này vào ban đêm thì thực lực của chúng có thể bạo tăng mấy lần, đồng dạng cũng nguy hiểm không nhỏ, nhưng cũng chỉ có thể là lựa chọn khu vực này mà thôi. Liễu Thúy Nhi chỉ vào quang mạc chậm rãi nói. Không được đâu, mặc dù miêu tả về ám thú ở trong điển tịch vô cùng ít, nhưng có thể nhìn ra cái loại dị thú này vô cùng khó chơi. Tiến vào Âm Thú Sâm Lâm rất nguy hiểm đó, hay là cứ trực tiếp vào quanh quẩn ở khu vực này đi. Thạch Cung nghe vậy cuống quýt phản đối. Không được, cấm chế chi địa nguyên bổn cách chúng ta rất xa, cho dù toàn lực chạy đi cũng phải tổn hao mất 3-4 tháng, dạng nhất dọc đường gặp trở ngại khác thì thời gian còn lâu hơn. Mà quanh quẩn ở trong dạng cầm lĩnh này thì phỏng chừng thời gian mất hơn nửa tháng, mà sau đó muốn vượt qua Âm Thú Sâm Lâm thì cũng phải mất thêm gần 2 tháng nữa, cộng thêm chúng ta còn cần 2 tháng đột phá bình cảnh nữa. Nói như vậy thì làm sao có thể kịp thời chạy tới nơi đó mà bài trừ cấm chế chứ? Lúc này đây, Liễu Thúy Nhi lại không có ý nhượng bộ, lạnh lùng nói. Vừa nghe Liễu Thúy Nhi nói như vậy thì thần sắc Thạch Cung vừa động, lộ ra vẻ chần chừ không quyết. Ám thú Sâm Lâm mặc dù có chút quỷ dị và nguy hiểm, nhưng không phải trước đây chưa từng có người thông qua. Mặc kệ thế nào thì thông qua điển tịch chúng ta cũng biết một vài thủ đoạn đối phó với đám âm thú này. Như vậy thì hẳn là có thêm vài phần nắm chắc so với những người thông qua trước kia.

Nếu là đơn đả độc đấu trong vòng 10 lần hô hấp thì ta sẽ chiếm được thượng phong, 30 lần hô hấp thì ta sẽ giết được nó. Thạch Côn nhướng mày trả lời. Nhưng với thực lực như con vừa rồi, nếu đồng thời xuất ra 3-4 con, thậm chí là 10 con xuất hiện thì sao chứ? Liễu Thúy Nhi tựa như cười hỏi lại. Nếu là đều có thực lực loại vậy á, thì trên 3 con trở lên á, thì ta sẽ không có nắm chắc tất thắng được, mà 5 con trở lên thì ta nhất định sẽ bại thôi. Còn nếu như là 10 con á, thì ta sẽ không nói hai lời đâu, lập tức cắm đầu mà chạy thôi. Thạch Cung khóe miệng co quắp một chút, có chút không tình nguyện nói ra. Theo ta được biết, ám thú trong ám thú xâm lâm này lấy đơn vị là dài dạng để tính. Hơn nữa thần thông và thực lực của chúng là khác biệt rất lớn. Dựa theo trên điển tịch ghi lại, con vừa rồi hẳn là thuộc loại phổ thông, vừa mới trưởng thành thôi, bằng không sẽ không mất thời gian dài đối diện trực tiếp với con quái mãng kia đâu. Mà trên loại ám thú phổ thông còn có hai loại ám thú càng cao giai hơn, một loại là tam nhãn ám thú, loại này ngoại trừ thực lực so với đám phổ thông thì lợi hại hơn nhiều. Con mắt thứ ba có thể thả ra một loại tia sáng quỷ dị, một khi bị dính phải thì lập tức phi hôi yên diệt. Loại còn lại là ám thú dương, loại ám thú này da lông màu vàng, thực lực cao bao nhiêu thì trong điển tịch không có miêu tả lại. Nghe nói các tiền bối năm đó xông vào ám thú xâm lâm, chỉ có một người đã từng nhìn thấy nó chỉ huy vài trăm con ám thú thành niên tại sâu trong rừng rậm hành động thôi. Liễu Thúy Nhi thanh âm có chút cứng lại rồi nói. Ta cũng xem qua điển tịch tương tự, các loại tam nhãn ám thú này phỏng chừng ta có thể đối phó được một đầu. Nếu đồng thời có hai đầu thì sẽ khó mà đối phó được. Mà loại kim sắc ám thú, nếu đã có thể chỉ huy được đám ám thú, tự nhiên thần thông vượt xa ba loại còn lại rồi. Dù cho chúng ta có liên thủ, hơn phần nữa cũng sẽ không phải là đối thủ của nó đâu. Bất quá đã có thú dương là một loại tồn tại đặc thù. Vì vậy mà toàn bộ cái ám thú xâm lâm này cũng sẽ không có mấy con đâu. Chắc là không gặp phải cái loại tình hình này, không cần quá mức lo lắng vậy đâu. Hàng Lập chậm rãi mở miệng. Lời của đạo hữu nó có lý. Chúng ta nguyên bản sẽ không có dự định đi trêu chọc những dị thú này, mà là trong một tháng tiếp theo chỉ len lén đi qua ám thú xâm lâm mà thôi. Đáng tiếc là nếu có thể phi hành thì chỉ cần mấy ngày công phu là có thể thông qua được rồi. Còn cứ đi phía dưới như vậy thì thời gian e là phải hao phí gấp 10 lần thời gian. Liễu Thúy Nhi than nhỏ một tiếng rồi nói. Điểm đó thì chúng ta còn có thể chấp nhận được, huống chi chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác đâu chứ. Còn phi hành mà đi, trừ phi chúng ta muốn trực tiếp đối mặt với hàng trăm con ám thú dây công thôi. Hàng Lập cười khổ một tiếng rồi nói. Tiểu muội tự nhiên là minh bạch rồi. Hơn nữa theo như kinh nghiệm của các tiền bối đã thông qua ám thú xâm lâm, ban ngày tại ám thú xâm lâm thực lực của ám thú chỉ phát huy được hơn phân nửa thôi, cho nên ban ngày đối với ám thú xâm lâm thì càng trở nên xâm nghiêm dị thường. Rất nhiều tâm nhãn ám thú cao dài sẽ tuần tra khắp nơi, mà tới đêm tối thì ám thú thực lực đại tăng, phòng bị trái lại buông lỏng hơn phân nửa. Cao dài ám thú cũng sẽ phản hồi huyệt động để tu luyện cùng nghỉ ngơi. Liễu Thúy Nhi nhẹ gật đầu rồi nói. Nói như vậy chúng ta ban ngày thì nghỉ ngơi, ban đêm thì hành động, ta cứ tưởng làm ngược lại chứ. Thạch Cung nghe xong có chút kinh ngạc nói. Ta đồng ý với lời của tiên tử, ngoại trừ đám cao giai ám thú tuần tra ban ngày ra, chúng ta ẩn nấp thì thực lực sẽ suy giảm 3 phần. Khi đó sợ rằng không thể giấu giếm được đám tâm nhãn ám thú kia. Dù sao, phàm là dị thú có nhiều mắt thì chúng nó thường xuyên có khả năng nhìn xuyên thấu ảo thuật. Điều đó đối với chúng ta đồng dạng rất là bất lợi. Vô luận là ám thú bị suy yếu vào ban ngày đến trình độ nào đi nữa, một lát mà bị trên trăm đầu dây lấy mà nói thì đối với chúng ta mà nói chỉ chả khác vào ban đêm là mấy đâu, chỉ bằng lựa chọn ban đêm mà chạy là tốt nhất. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi nói. Lời của nhị vậy cũng có lý đó, đã nói như vậy thì chúng ta sẽ hành động vào ban đêm vậy. Thạch Cung tựa hồ đã bị thuyết phục, không phản đối rồi nói. Nếu nhị vậy không có ý kiến gì khác á, chúng ta lập tức xuất phát thôi. Có thể sớm đi ra khỏi nơi quỷ quái này thì cũng có thể thả lỏng được một chút. Được rồi, nhị vị có bảo vật gì có thể ẩn nấp hữu hiệu không vậy? Liễu Thúy Nhi đầu tiên là thỏa mãn gật đầu, bỗng nhiên hỏi lại một câu. Ý này của tiên tử là có ý gì vậy? Chẳng lẽ người có bảo vật có thể trợ giúp hai người chúng ta? Hàng Lập tâm tư linh mẫn hơn người, sao mà không đoán ra được ý tứ trong lời nói của Liễu Thúy Nhi chứ? Hàng huynh thật sự là thông minh hơn người. Lúc trước ra đi, tiểu muội đích thực đã được gia sư cố ý cho mượn 3 kiện thiên biến huyễn diện. Bảo vật này có thể đem 3 người chúng ta biến ảo hình dáng như ý muốn. Trừ phi có người sử dụng thần niệm tận lực dò xét qua thì căn bản không thể phát hiện ra được. Ta cũng biết nhị vị đạo hữu không có vật tương tự thì bảo vật này đích xác là hữu dụng vô cùng. Nói như vậy, cho dù chúng ta bị ám thú khác phát hiện cũng có thể xảo diệu mà qua.

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lasadio.